Kim chủ không yêu tôi chút nào. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Thời điểm Văn Tu Viễn nhận được tin nhắn, đang ở trong công ty tham gia một cuộc họp cấp cao thường niên. Phó tổng công ty đứng dậy phát biểu, nội dung nhàm chán vô vị. Văn Tu Viễn phát hiện di động rung rung, liền lấy di động ra, thoáng liếc mắt một cái, nhìn thấy tin nhắn Trang Diễn gửi cho mình, cũng không nhắn lại, mặt không chút thay đổi đem di động nhét trở về trong túi quần. Sau khi cuộc họp kết thúc, hắn gọi cho Trang Diễn một cuộc điện thoại. Trang Diễn giống như đợi đã lâu, khẩn cấp cùng hắn giải thích sự kiện phát sinh ngày hôm nay. Cậu biết Văn Tu Viễn bận rộn nhiều việc, liền nói ngắn gọn, cuối cùng còn làm ra tổng kết, nói, truyền thông có thể hay không bới móc ra quan hệ bất chính giữa chúng ta nha. Văn Tu Viễn thập phần bình tĩnh, hỏi ngược lại, chúng ta có quan hệ bất chính gì? Trang Diễn ngậm miệng, Văn Tu Viễn nói tiếp, tôi còn có một buổi tiệc xã giao, trở về nói sau, hắn ngay cả lời tạm biệt cũng không nói liền trực tiếp cúp máy. Trang Diễn nhìn màn hình di động không khỏi thổn thức, trong lòng than thở kim chủ tuyệt đối không yêu thích mình. Con mèo Mỹ lông ngắn đại tây qua của Văn Tu Viễn lắc lắc cái mông béo đi tới, đặt mông ngồi ở trên đùi cậu, Trang Diễn lại thương tâm trong chốc lát. Cuối cùng nhịn không được đẩy đẩy mông của đại tây qua. Nói, chủ nhân, cầu mày tránh ra, chân tao tê dần rồi. Cách chương.